Chương 392 tối cường thăng cấp hệ thống. Chư thần kiếm xuất phát hiện. Phá trận, giết người rơm, chờ chút đã, Long Phi trước hết đưa cái này tranh bá chiến bắc, bởi vì nguyên nhân của hắn, Lâm Vu Thánh bỏ mất một thứ thần đế học viện khảo hạch, đây là Long Phi thiếu nợ hắn, có thiếu nợ, liền muốn còn, cho nên, Long Phi bây giờ muốn làm sự tình, chính là giết, bắt tranh bá chiến, hắc ám Long Quyển Phong điên cuồng chuyển động, càng cuốn càng lớn, cuối cùng Long Phi nhảy vào trong Long Quyển Phong trôi nổi tại phong nhãn bên trên. Lãnh Băng Băng xem thường cười như điên nói, kệ tất cả đều đi tìm cái chết đi. Thật cùng khẩu khí. Chỉ là một cái chiến tông cảnh giới liền dám kiêu ngạo như thế. Ta đến giết chết hắn. Một tên chiến hoàng một cấp cường giả nhảy vào trong Long Quyển Phong e răng rắc. Nửa giây thời gian cũng chưa tới, hắn đầu lâu bay ra ngoài, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, chính hắn liền chết như vậy cũng không biết, hoàn toàn hãy cùng cái ngu ngốc tựa như. Toàn trường đột nhiên yên tĩnh, Long Phi hung hăng chí cực thanh âm lần nữa truyền tới, nói, vậy còn có ai? Cùng tiến lên. Giết chết hắn. Trên võ đài mười mấy tên chiến sĩ đồng thời vọt vào hắc ám trong Long Quyển Phong, Long Phi trôi nổi tại điểm cao nhất, giống như chủ tể cùng nhau thượng đế như thế, khóe miệng nhẹ nhàng nhất câu, tay phải một trảo, đem thiên ma cuồng đao lấy ra, cười lạnh lạnh nói, vậy hắc ám Long Quyển Phong. Điên cuồng chém. Hết thảy đều phải chết. Thân thể nhất chuyển, thiên ma đao khí, đồ long đao khí chợt đỏ, một hắc đang xen vào nhau điên cuồng đồ sát lên, xoạt xoạt xoạt. Xoạt xoạt xoạt. Huyết vũ nổ bắn ra đến, toàn bộ lôi đài tung khắp kỳ ầm ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Long Phi thanh âm chồng chất vừa rơi xuống, đứng ở trên võ đài, lôi đài trung tâm phát nứt, lấy hắn làm trung tâm ngoài một thước, toàn bộ lôi đài tất cả đều che kín máu tươi, trên võ đài mấy chục người toàn bộ chém giết. Long Phi hai mắt chậm rãi giơ lên, ngông cuồng vô cùng hô lên một tiếng, chỉ còn có ai? Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, một điểm thanh âm đều không phát ra được, toàn bộ sàn đấu thú đều bị Long Phi một người cho nghiền ép, quá khủng bố hơi thở, lúc này Long Phi chiến sủng không gian, ha ha ha, trời ơi trời ơi. Hôm nay là lễ mừng năm mới sao? Hôm nay ta muốn mở mang ăn mặn, ốc tiêu ăn linh thạch ăn ta đều ngán, hôm nay ta cũng muốn ăn điểm thần khí gì gì đó. Tiểu Bạch hưng phấn nở nụ cười, Viêm Hoàng lão tổ trực tiếp đem một lớp sóng lớn vũ khí, trang bị cho nuốt vào trong miệng, quát lên, vì hai người các ngươi tiểu đông tây chỉ có thể ăn linh thạch, những thứ khác tất cả đều quy ngã, ha ha ha, Tiểu Bạch cùng băng hỏa nhất thời liền héo, Viêm Hoàng lão tổ trở nên hưng phấn, ngày hôm nay thật đúng là lễ mừng năm mới a, nhiều như vậy thứ tốt, rốt cuộc có thể để cho ta ăn no nê rồi. Mấy chục người bị Long Phi miểu sát, bọn hắn bạo phát cào ào, hoàn toàn không dùng cuồng bạo năng lượng giá trị. Mà bắt đầu tuôn ra đến đồ vật thành đống, tất cả đều là thổ hào, phú nhị đại, mỗi một người đều giàu có đến mức nứt đố đổ vách, Long Phi cũng không nghĩ tới sẽ bạo thành như vậy, nhưng là hắn càng thêm không có nghĩ tới là, còn không có đợi hắn kiểm tra những thứ này thuộc tính, căn bản là đã bị chia cắt không còn kiếp trước. Long Phi lại như qua một loại đếm tiền đến bong gân. Sinh hoạt, kiếp trước thực hiện không được, đời này. Đối mặt thành đống bảo bối pháp khí, hắn nghĩ cũng có thể quá quá ta nghiện. Nhưng là gai. Long Phi ngửa đầu lên, 45 ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói, kệ tại sao ta có loại muốn chết kích động. Đừng a. Ngươi chết chúng ta ăn ai đó a. Viêm Hoàng lão tổ rất vô sĩ nói ra, Tiểu Bạch cũng là nói, "Ê chủ nhân, ngươi tuyệt đối đừng nghĩ không ra, nhiều nhất ta hôm nay ăn ít mấy viên linh thạch, bất quá, ta ngày mai sẽ bù đắp lại." Băng Hỏa rất thực sự, hắn nói thẳng, "Ê chủ nhân, ngươi chết rồi." Chúng ta liền phải chết đói rồi. Long Phi, đều là người nào à? Quên đi, dù sao lá gan đau nhất thói quen rồi, Long Phi đều phải chết lặng, liếc mắt nhìn nhiệm vụ, đem những này người toàn bộ chém giết còn là chưa hoàn thành nhiệm vụ, Long Phi đưa tầm mắt nhìn qua, lại một lần nữa mãnh liệt quát một tiếng, nói, cho ta liền hỏi một câu, còn có ai? Thanh âm mang theo thiên âm phá tại sàn đấu thú bầu trời vang vọng, nghiền ép, Long Phi thật sự là quá ngông cuồng bá đạo trong bóng tối. Tấm kia âm hiểm sắc mặt cười lạnh, kệ nam thiên vực chí tôn thần khí đồ long đao. Không nghĩ tới, gây muốn không đánh người của long gia lại xuất hiện. Tấm kia âm hiểm con mắt hầu như muốn phun ra hỏa diễm đến như vậy, hai tay cầm chặt trên ghế long đầu bị bóp nát, hắn trên người sát ý để chu vi mấy người trực tiếp nặng nề quỳ trên mặt đất, quá cường hãn. Nửa khắc sau trên người của hắn sát ý vừa thu lại, một tên trưởng lão thở ra một hơi, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nói, gây đảo chủ, là cái nào người của long gia? Đảo chủ Lãnh Băng Băng nói, Nghệ Nam Thiên Vực chỉ có một Long Gia, Hỏa Ly Thành Long Gia, đã từng chém giết hắc ám thần Long, dùng thần Long tinh huyết luyện chế ra đồ Long Đao Long Gia. Mười mấy năm trước, y hầu như cùng hắn giống nhau như đúc nam nhân xuất hiện tại cái này bên trong. Hầu như cũng là giống như hắn, nghiền ép toàn bộ sàn đấu thú. Hơn nữa, nghe nói tới chỗ này, hắn thân thể liền không ngừng run rẩy lên, phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ. Hắn cúi đầu nhìn hai chân của mình, ống quần trung cũng không hề bắp đùi. Hắn hai chân bị phế, bị một cái tên là Long Chiến Đình người phế bỏ. Nếu không thì, hắn không cần khốn ở cái này chết trên đảo. Tất cả những thứ này giống như là phát sinh hôm qua sự tình như thế. Đảo chủ âm lãnh lạnh nở nụ cười. Không nghĩ tới sinh thời còn có thể để cho ta gặp phải người của Long gia. Được, rất tốt, tốt vô cùng. Năm đó hai chân của ta bị phế. Hôm nay, người ta muốn đem hai chân của hắn, hai tay tất cả đều phế bỏ. Ta muốn dùng hũ đưa hắn nuôi lên. Ta muốn hắn đời này tử đô sống tại địa ngục bên trong. Ha ha ha, đảo chủ cười thoải mái lên. Thời điểm này, sàn đấu thú, Long Phi ánh mắt nhất chuyển. Nhìn chằm chằm cái kia Chu Nho nói, e không ai xuống rồi, ta thắng. Chu Nho nhẹ nhàng sửng sốt một chút, nói, vừa lúc đó, một đạo ý niệm truyền vào trong tai của hắn, chợt, Chu Nho vẻ mặt cả kinh, lớn tiếng nói, chúng ta đảo chủ hôm nay thật cao hứng, cho nên. Hôm nay tranh bá chiến hắn quyết định thêm vào khen thưởng. Ngoại trừ một cái thần đế học viện danh ngạch bên ngoài, còn có một kiếm đồ vật. Tiếng nói vừa dứt, y vèo. Trong bóng tối bay ra một thanh kiếm kỳ ong ong và tiếng kiếm reo nổi lên, toàn bộ sàn đấu thú đều bị tiếng kiếm reo bao phủ lại. Cũng trong nháy mắt đem Long Phi thả ra khí tức cho đánh nát đi. Long Phi ánh mắt chìm xuống, trong phút chốc Long Phi tâm thần ngơ ngác, kẻ chư thần kiếm. Cùng nào đó khoảng trong trò chơi chư thần kiếm giống nhau như đúc, duy nhất không giống chính là, chui này chư thần kiếm khí thế có chút không đủ nhưng là ngoại hình tuyệt đối là chư thần kiếm. Chu Nho vẻ mặt khiếp sợ, trong lòng thầm nói, hắn làm sao biết đây là chư thần kiếm. Chợt, Chu Nho lớn tiếng nói, đúng vậy, đây chính là trong truyền thuyết chư thần kiếm. Không chờ hắn nói xong, toàn trường tất cả xôn xao, chư thần kiếm, chí tôn thần khí tồn tại, số từ 1798.